Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kutaro không phải là kiểu người giỏi động viên người khác. Cậu cũng không thân lắm với Ida, nên chuyên mục tiếp thêm động lực cho Ida đành phải do Izuku và Todoroki đảm nhiệm. Kutaro chỉ hỗ trợ họ xử lý tên Sten đó thôi. Cuối cùng, sau khi thoát khỏi quốc của Sten, Ida đã đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Nhìn mọi người đang ba đấu một, Kutaro có hơi thu tay về. Nói thật thì cậu không có lý do gì để đấu với Sten cả. Đây vốn là trận chiến của Ida, cùng với sự giúp đỡ của Izuku và Todoroki là đủ rồi. Không có sự tham gia của Kutaro, trận chiến có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn. Dù nói vậy, nhưng Kutaro vẫn luôn cảm nhận được tầm mắt đang hướng về phía mình. Sten vẫn luôn để ý tới cậu ngay từ đầu. Hắn ta là một kẻ giết anh hùng. Hắn đã tiếp xúc qua rất nhiều người. Chắc chắn hắn đã nhận ra bản thân mình đang là con chuột trong một trò chơi ngu ngốc. Nhãi danh, hãy chú ý Shigaraki. Trong khoảng khắc Sten sượt qua Kutaro, hắn đã để lại một câu nói như vậy. Nhưng cũng may là Todoroki đã kịp ngăn hắn ta lại trước khi hắn kịp liếm vết máu trên má Kutaro. Shigaraki, bọn họ không phải cùng một hội à, cái hành vi này là bán đứng nhau đúng không? Chậc, mất đoàn kết quá nhỉ. Kutaro chậc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm. Sten, thằng nhóc này bị dở à, đoàn kết với không đoàn kết gì ở đây? Mày có nắm đúng ý mà tao muốn truyền đạt không vậy? Dù tôi không rõ chuyện gì, nhưng cũng một hội phải chung sống hòa thuận với nhau chứ. Bán đứng nhau như vậy là không tốt đâu. Sten, tao đúng là rảnh hơi mới đi cảnh cáo mày. Nhãi con ngu ngốc. Trong khoảng khắc Sten tưởng bản thân đã đề cao đứa nhóc này hơi quá thì tiếng nói chợt vang lên bên tai hắn. Rõ ràng thằng nhóc đó vẫn đứng trước mặt hắn ta một khoảng xa. Nhưng tiếng bên tai lại vô cùng rõ ràng. Cảm ơn. Đến cả anh hùng cũng có bè phái riêng thì cũng chẳng lạ khi tội phạm chia ra hoạt động riêng lẻ. Khoảng khắc nghe cái triết lý của Sten, Kutaro biết hắn ta không thể nào là một kẻ dưới trướng của Shigaraki. Bọn họ không chung một con đường. Lần đầu giáp mặt, Shigaraki đã ngay lập tức muốn giết Omai. Tuy là bất thành nhưng cũng đủ nói lên hướng đi của hắn. Shigaraki không phải là một kẻ muốn thế giới này tốt đẹp hơn. Như Sten, hắn ta muốn thiết lập lại thế giới theo cách của hắn. Cho dù suy nghĩ của Sten vô cùng méo mó, nhưng hắn muốn Omai là người duy nhất đánh bại hắn. Theo cách nào đó, Sten ngưỡng mộ Omai và vô cùng cố chấp với lý tưởng của mình. Nhưng thế nào đi nữa, Kutaro vẫn phải trầm trồ với khả năng thu hút tội phạm của mình. Mốt phải về hỏi mẹ xem lúc sinh ra mình có thể chất đặc biệt gì không nhỉ? Như kiểu lấy được sự chú ý của người xấu chẳng hạn. Chẳng biết là cố tình hay mất cảnh giác. Nhưng sau đòn kết hợp của Izuku và Ida, Sten đã gục xuống trước ánh mắt sững sờ của mọi người. Bọn họ đều không ngờ tới kẻ giết anh hùng sẽ dễ dàng nhận thua như vậy. Nhưng đây cũng là một điều tốt. Tại vì cả nhóm Todoroki đều đã có biểu hiện xuống sức rồi. Cả đám nhanh chóng kiếm sợi dây trói chặt tay Sten lại. Chờ cho các anh hùng khác đến xử lý. Bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Khi mọi người đều đang mệt mỏi rời đi thì Kutaro bỗng dừng lại. Thịch, câu trần, có gì vậy? Izuku được một anh hùng khác cõng trên lưng. Quay đầu hỏi cậu bạn. Mọi người đều khựng lại nhìn Kutaro đang ngẩng đầu lên trời. Híp mắt nhìn về phía xa. Kutaro cũng chẳng rõ là có chuyện gì. Nhưng linh cảm nói cho cậu biết có thứ gì đó đang tới. Nó giống như cảm giác lúc ở USJ vậy. Nhưng cũng không giống lắm. Cơ thể Kutaro không căng thẳng giống như lúc đó. Chỉ là có cảm giác không tốt lắm thôi. Mấy cậu có cảm nhận được gì không? Không, có gì sao, có gì đó đang tiến tới. Vị anh hùng cõng Izuku cũng khó hiểu nhìn thằng nhóc tóc vàng bên kia. Nhỏ giọng nói, bạn của mấy đứa có tính cảnh giác cao nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa. Lúc này, một ông lão nhỏ con xuất hiện ở đầu con đường. Izuku còn chưa kịp nói gì đã bị ông đạp một cước vào mặt. Nhóc làm gì ở đây thế hả? Ta đã bảo nhóc ngồi im rồi mà. Cháu xin lỗi. Izuku đáng thương nhỏ giọng đáp lại. Cách chương.